Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, Orochimaru cùng Obito hợp tác. Hắn chính là hoàn mỹ lọ chứa. 4. Màn đêm bao phủ đại địa. Nhẫn giới trên bản đồ. Một cái không đáng chú ý nước nhỏ cảnh nội. Quỷ dị thôn xóm xuất hiện có chút đột ngột. Không gian cùng đại địa đồng thời phun trào. Hai bóng người xuất hiện ở tại chỗ. Dựa theo lời giải thích của ngươi, Orochimaru nên rất sớm đã bắt đầu bố trí rời đi Akatsuki sau khi hậu chiêu. Đứng thẳng thân thể, vẫn có vẻ hơi không phối hợp. Lúc nói chuyện mặt nạ đều đang run lên bần bật. Theo lý thuyết, lần thứ hai bị vương hư thiểm quang sượt không còn một nửa thân thể. Hắn nên cố gắng tĩnh dưỡng linh hồn mới là. Có thể việc này không nên chậm trễ. Thật sự nếu không đến e sợ cái kia mượn dùng Rinnegan ra hỏa cuối cùng tác dụng cũng không phát huy ra được. Cái này tác dụng cũng không phải phục tương đương hoạt Uchiha Madara, mà là để hắn dùng cuối cùng thủ đoạn đi báo phục Konoha. Obito tin tưởng, làm Nagato biết được Konan bị bắt đi sau khi, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù tên nhóc cà trớn kia. Vì lẽ đó giữ lại hắn liền nhất định hữu dụng. Không sai, hắn hối lộ Điền Quốc đại danh, thành lập thuộc với thôn của chính mình. Âm mầm thôn, trên mặt đất chỉ lộ ra một cái đầu Black. Giê-xu âm thanh khàn khàn nói rằng, Akatsuki đã chỉ còn trên danh nghĩa, những người khác chết sống, bọn họ chẳng muốn đi quản, cũng không có cái kia lòng thanh thản. Thế nhưng Orochimaru tác dụng khước đại đắc ngận, đi thôi, cùng hắn tâm sự, nếu như không được liền sử dụng cưỡng chế biện pháp, mạnh mẽ nhẫn nại khó chịu trong người. Obito lần thứ hai phát động thần uy, mà lần này, hắn ở Obito dưới sự chỉ dẫn, dĩ nhiên không có bất kỳ ẩn dấu ý tứ tiến vào âm ẩn thôn lòng đất trong phòng thí nghiệm. Lại xuất hiện, Orochimaru chính kinh ngạc nhìn bọn họ, sao huyệt bị phát hiện, thậm chí còn bị như vậy ung dung lẻn vào đi vào. Chính mình nhưng không hề sát cảm thấy, không thẹn là ngươi, Uchiha, Madara tiên sinh, dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Chỉ là, nói như thế nào đây, mặc dù là khách quý, thế nhưng ta vẫn là rất khó chịu đây, trong mắt mang theo sát ý. Orochimaru âm thanh lạnh lùng, âm ẩn thôn, chút xuống tâm huyết của hắn. Thân thế giới này, con bà nó còn không cái Hokage giấc mơ đây. Thôn này chính là hắn không hoàn thành giấc mơ, tạo ra nghiên cứu khoa học. Không ai phiền chính mình, cằn nhằn chính mình. Có thể nói hắn đem ở Konoha lưu lại tiếc nuối, toàn bộ chuyển đến cái này loại nhỏ nhẫn Murakami diện. Không vì cái gì khác, chính là để cho mình cái kia ngu xuẩn lão sư nhìn. Nhìn hắn có hay không thống trị làng tài năng. Đã từng, hắn không phải là không muốn làm Hokage đệ tứ. Đáng tiếc cuối cùng Sarutobi lựa chọn Minato. Đây là cả đời tiếc nuối. Từ ngày đó bắt đầu hắn chính thức đi vào hắc ám. Lựa chọn vĩnh viễn hoặc đi xuống xem một chút cái kia Konoha cuối cùng kết cục. Mà tên nhóc cà trớn kia xuất hiện, cũng cho hắn tân dòng suy nghĩ. Nếu muốn phủ định quá khứ, vậy thì đem triệt để hủy diệt. Kế thừa Danzo nguyên bản tất cả tài sản, tỉ như những người còn lại một phần nhỏ Senju Hashirama tế bào. Còn có các loại thí nghiệm tư liệu hắn, lần thứ hai dấy lên chính mình dã tâm. Akatsuki nếu không có cách nào tiếp tục chờ đợi, cái kia sẽ trở lại ấp ủ thuộc về mình bão táp. Orochimaru, đây là một cái đối với không phải là mình nhấc lên chiến tranh không có một chút nào hứng thú nam. Nhân, có thể hiện tại hai người kia xuất hiện, tựa hồ chính mình bình tĩnh sinh hoạt muốn kết thúc. Chớ sốt sắng, ta là tới cùng ngươi tâm sự, nếu như có thể bằng vào chúng ta có thể hợp tác. Obito bình tĩnh nói, xin lỗi a. Ta cùng ngươi vẫn đúng là không có gì hay tán gẫu. đúng là con mắt của ngươi. Tiềm ảnh xa thủ, một tay giương lên, giữ tợn đầu lưỡi chụp vào Obito thân thể. Không hề ngoại lệ này một chiêu đánh hụt. Không gian ninjutsu sao? Đúng là cùng Namikaze Minato như thế khó chơi. Orochimaru là người nào? Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến giết người như ngoé. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đối mặt vô số phong quốc ninja công kích mặt không biến sắc. Samui-kun, loại này thăm dò tính công kích thất bại, cũng sẽ không để hắn sản sinh bất ngờ, mà lá bài tẩy vô số hắn, thậm chí cũng chưa hề đem hai người này để ở trong mắt. Ta nói lại lần nữa, ta chỉ là đến tâm sự, thân thể cực kỳ không phối hợp run nhúc nhích một chút. Obito trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng giãy giụa. Không có hoàn thủ, Orochimaru cười lạnh một tiếng, cùng hắn suy đoán như thế. Cái này Uchiha Madara 100% là giả mạo. Chân chính Uchiha Madara nếu như bị như vậy khiêu khích, đã sớm chọn dùng cưỡng chế biện pháp tấn công chính mình. Có thể trước mắt vị này, mặc dù coi như rất phẫn nộ, nhưng vẫn duy trì hợp tác thái độ. Từ từ bình tĩnh lại, Orochimaru gật gật đầu. Ta không biết các ngươi muốn cho ta làm cái gì. Có thể cho ta cái gì? Ngoại trừ Akatsuki thủ lĩnh Rinnegan, những thứ đồ khác Orochimaru cảm giác mình cũng không cần. Lượng lớn Senju Hashirama tế bào, chữa trị một người, có thể sau một khắc, Orochimaru con người bỗng nhiên co rút lại. Senju Hashirama tế bào, đây là hắn hiện đang nghiên cứu đầu đề nhất là khan hiếm đồ vật. Tuy rằng từ Danzo nơi đó kế thừa không ít trước đây lưu lại tế bào, có thể tưởng tượng muốn dùng những thứ đó tăng mạnh hắn món đồ chơi, vẫn còn có chút lãng phí. Đó là ở tấn công Konoha, hướng về Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen chứng minh chính mình giá trị món đồ chơi. Cường hóa những người món đồ chơi, cần chính là Senju Hashirama tế bào. Món đồ chơi lọ chứa, hắn đã tìm tới, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei cũng ở tiến một bước hoàn thiện. Chỉ cần thời gian tích lũy hắn là có thể thả ra chân chính chuyển sinh thuật đi đến Konoha. Gặp gỡ đệ tam, còn có tên nhóc cà trớn kia, cái kia hoàn mỹ lọ chứa. Nhưng cũng không phải Uchiha Itachi, mà là Dạ Bát Kiếm. Có thể là Akatsuki một lần cuối cùng nhìn thoáng qua, để Orochimaru nhìn thấy ngự trị ở chakra bên trên đồ vật. Loại kia cường hãn công kích cùng mạnh mẽ chống đỡ thần la thiên trinh Shinra Tensei, thân thể. Không phải là mà hắn cần hoàn mỹ lọ chứa sao? Ta cảm thấy, chúng ta có thể cố gắng tâm sự. Lộ ra một vệt làm người ta sợ hãi mỉm cười. Orochimaru gật gật đầu. Thiếu cái gì thì có người đưa cái gì. Này đệ nhất thế giới thứ ở Orochimaru trong mắt, xem ra tốt đẹp như thế. Orochimaru gật đầu. Obito cũng thở phào nhẹ nhõm. Senju Hashirama tế bào, đồ chơi kia dùng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo, không biết đào tạo bao nhiêu. Đối với hắn mà nói căn bản không phải khan hiếm vật phẩm. Có thể xác định chính là hai bên nắm giữ cùng chung mục tiêu, hợp tác tựa hồ cũng không phải quá khó. Ngươi có thể đi ra ngoài sao? Cảm tạ, Konoha. Tắm chung suối nước nóng, Bát Kiếm trong lồng ngực cất giấu mái tóc màu tím thiếu nữ. Ở ôn tuyền bên trong tắm giữa, tự nhiên là cùng sinh ra trạng thái là như thế. Gọn gàng nhanh chóng, trên mặt nước tóc tím cùng tóc đen đối phó cùng nhau. Hơn nữa mới vừa, đã là tới cửa một cước, có thể đạp ra ngoài cũng không phải Bát Kiếm. Ngược lại là cái kia phía trước mình khí thế hùng hổ. Nâng cái bình rượu quát lớn đáng ghét nữ nhân, nàng đá văng cửa bao phòng, sau đó trực tiếp nhảy xuống. Song đèn quy mô cùng vóc người kém xa nữ nhân. Dựa vào cái gì? Đồ đệ của ta bao phòng riêng, ta không thể phao. Sunet cười lạnh một tiếng, vỗ một cái mặt nước, vung lên hạt nước gắn Bát Kiếm một mặt. Ta muốn làm việc.